Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 153 cảm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam, tôi đã thử trên máy tính gõ ra một dòng chữ rồi lại xóa đi từng chữ lực lâu như vậy, hàng vạn từ ngưng tụ ở cổ họng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Quyển sách này có thể đi đến ngày hôm nay, đầu tiên tôi phải cảm ơn biên tập viên Thanh Mang. Không có nghi ngờ gì, Thanh Mang chính là bá nhạc của ta. Nếu không có tuệ nhãn của anh ta, cuốn sách này sẽ không xuất hiện trước mặt người đọc. Nếu không có sự cổ vũ của anh, đồng đường sẽ không thể nuôi dưỡng những giấc mộng, vô số đêm khuya, ra sức phấn đấu trước nhiều màn hình. Không có sự ủng hộ của anh, quyển sách này sẽ không được xuất hiện trong danh sách được đề cử nhiều lần, để người hâm mộ có thể dễ dàng khám phá cùng chia sẻ niềm vui trong thế giới phép thuật của tôi. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến người nhà, nếu không có sự hỗ trợ của mọi người tôi cũng sẽ không có thời gian rảnh rỗi để thực hiện và còn có thể nhàn hạ để suy nghĩ viết ra một cuốn tiểu thuyết. Một tách cà phê, từng tiếng hỏi han, từng sự quan tâm, giúp đỡ ta hết lần này đến lần khác. Điều biến thành một dòng nước ấm, chảy vào trong tim tôi, trở thành động lực cho tôi. Quan trọng nhất là cảm ơn nhóm bạn sách của tôi. Là các bạn đã dành cho tôi từng sự đề cử, từng lời khen ngợi, từng dòng bình luận khích lệ đồng đường không ngừng tiến lên phía trước. Mỗi bình luận của bạn, cho dù được khuyến khích, đề nghị hoặc phê bình, đồng đường đều có một cái nhìn nghiêm túc và rất vui mừng vì các bạn đã có sự lưu dấu trong cuốn sách của tôi, một sự vui mừng đôi khi cũng có chút chán nản. Quyển sách này là do các bạn đã cùng đồng đường sáng tạo ra, từ đáy lòng tôi xin cảm ơn mọi người. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và khuyến khích đồng đường, đồng hành cùng đồng đường và chứng kiến sự phát triển của cuốn sách này. Đồng đường lúc này rất nghiêm, cúi đầu cảm ơn. Ngoài ra cũng nghe nói rằng việc ngày đặt MU đầu tiên là vô cùng quan trọng đối với cuốn sách này, vì vậy hy vọng mọi người sẽ đặt mua nó. Cảm ơn, tôi sẽ cập nhật và gửi nó sau. Cách chương.